Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928. Xuất phát. Thời gian thoáng qua rồi biến mất. Thời gian nửa tháng chớp mắt liền quá khứ. Ở cái này thời gian nửa tháng, Tiêm Lộ mọi người triệt để thích ứng Bạch Ngọc Thành bên trong sinh hoạt. Cũng nghe Tiêu Nhiên mọi người ở Bạch Ngọc Thành bên trong trải qua thế nào sự tình. Đối với Tần gia cùng Hạ Hầu gia, hầu như tinh thần các bên trong tất cả mọi người duy trì cảnh giác. Mà liên quan với Tần gia sự tình, Tiêu Nhiên tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp. Tốt tại đây sau thời gian dài, Tần gia cùng Hạ Hầu gia bên kia vẫn không có quan hệ động tác. Cũng không biết rằng là ở nghẹn đại chiêu, hay là thật không có cách nào. Bất quá Tiêu Nhiên càng thêm nghiêng về người trước. Không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai theo thành chủ Lăng Dạ liên lạc qua một lần. Làm cho đối phương ở chính mình không ở tinh thần các trong khoảng thời gian này. Bảo đảm tinh thần các vấn đề an toàn. Đối với Tiêu Nhiên yêu cầu, Lăng Dạ tự nhiên là đồng ý. Hơn nữa cũng không phải là nói một chút mà thôi. Đồng ý buổi tối hôm đó, Tiêu Nhiên liền nhìn thấy ở tinh thần các phụ cận một chàng trong tử lâu nhiều hai vị tử phủ cảnh đỉnh phong cường giả, hơn nữa hai người kia Tiêu Nhiên lúc trước ở trong phủ thành chủ đã từng thấy, là thành chủ phủ thủ vệ, hiển nhiên là Lăng Dạ phái lại đây bảo hộ tinh thần các. Đối với Lăng Dạ lần này cử động, Tiêu Nhiên cũng có thể rõ ràng, đối phương hiển nhiên cũng là không hy vọng tinh thần các bị không hiểu ra sao giết chết. Không phải vậy hắn hàng năm đến ít hơn nhiều thiếu phân hoa hồng a. Cuối cùng Tiêu Nhiên vẫn không thể nào đợi được La Hoa xuất quan. Hơn nữa nhìn trong tu luyện mật thất động tĩnh, tựa hồ trong thời gian ngắn còn không có cách nào xuất quan. Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể là dặn dò những người khác chú ý một chút. Sau đó liền trực tiếp theo Tiêm Lộ mọi người cáo biệt. Đi tới đan tháp, bởi vì đáp ứng Hồng Thiên Ninh muốn đồng thời đi tới Linh Thành tham gia đan hội thời gian. Đã đến. Tiêu Nhiên trên thân còn có hai cái siêu cấp tu luyện hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Cái này hai nhiệm vụ Bạch Ngọc Thành bên trong hiển nhiên là không thể nào hoàn thành. Sở hữu Tiêu Nhiên chỉ có thể là đem chú ý đánh tới Linh trên thành. Linh thành bên kia dù sao cũng là toàn bộ linh giới trong nhân loại thành trí. Bất kể là phồn vinh trình độ, vẫn là thiên tài địa bảo sản xuất trình độ, không cần hỏi cũng biết chắc là kể đến hàng đầu. Tiêu Nhiên nếu muốn tiếp tục thu được thuộc tính ngũ hành bên trong kim thuộc tính tài liệu, chỉ có ở Linh Thành phụ cận nghĩ biện pháp tham gia buổi đấu giá, hoặc là đại hình trong cửa hàng mua, bằng không chỉ bằng vào chính mình đi tìm, thật sự là thật quá khó khăn. Trừ cái này đòi mạng nhiệm vụ ở ngoài, Tiêu Nhiên còn vững vàng nhớ tới, mình còn có một cái nhiệm vụ. Một cái không hoàn thành đẳng cấp liền muốn về không nhiệm vụ kiếm thần tiếc nuối. Nhiệm vụ này, cần phải Tiêu Nhiên đi siêu tập tra tìm năm đó. Đến cùng là những người kia kết phường mưu hại Phong Thanh Dương. Đến thời điểm đem những người kia một đưa một cái giết chết. Là gió Thanh Dương báo thù. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, Tiêu Nhiên tu vi thì sẽ làm hòa tiễn đồng dạng nhảy lên tới hiển thánh cảnh trung kỳ. Thậm chí là hiển thánh cảnh hậu kỳ cũng không phải là không được. Bất quá, vừa nghĩ tới hoàn thành nhiệm vụ này muốn đối phó trong đám người có một cái linh thành chấp trưởng. Giả Phong Linh, Tiêu Nhiên liền không có quan hệ quá to lớn sức lực. Dù sao, người ta nhưng là đã sinh hoạt mấy chục vạn năm khủng bố lưu giữ ở. Quỷ biết rõ bây giờ tu vi đã đạt đến quan hệ mức độ. Thậm chí Phong Linh chỉ cần một cái ý niệm. E sợ liền không phải hiện ở Tiêu Nhiên có thể chịu được. Hơn nữa trừ Phong Linh ở ngoài, căn cứ lúc trước Phong Thanh Dương này sợi tàn hồn thuật, tựa hồ còn có hơn 10 vị cường hãn hiển thánh cảnh cao thủ cũng tham dự trường tranh đấu kia. Tuy nhiên bị gió Thanh Dương cho chém giết hơn 20 vị, nhưng cũng còn sót lại một đống a. Những người kia đối với Tiêu Nhiên tới nói, tùy tiện ném một cái đi ra đều là lão quái vật cấp bậc. Mấu chốt là Tiêu Nhiên căn bản không biết rõ cũng có những người kia. Còn phải nghĩ biện pháp qua loại bỏ thăm dò rõ ràng. Trừ thăm dò rõ ràng có những người kia ở ngoài, Tiêu Nhiên còn cần thăm dò, nhưng năm đến cùng là bởi vì quan hệ nguyên nhân mới đưa đến như vậy nhiều hiển thánh cảnh cao thủ tập thể vây công Phong Thanh Dương. Tiêu Nhiên cũng không nhận ra, những người kia là ăn no căng, mới có thể ở không đi gây sự chạy ra đến vây công Phong Thanh Dương. Trừ hai người này đòi mạng nhiệm vụ ở ngoài, chuyến này còn có một việc đồng dạng cần Tiêu Nhiên đi giải quyết đi. Cái kia chính là Vân Thành Đan Tháp bên trong vị kia đại trưởng lão. Tiêu Nhiên cùng đối phương vốn không quen biết, nhưng đối phương nhưng vô cớ muốn đòi lấy tinh thần các cổ phần, muốn trực tiếp trưởng khống tinh thần các. Tuy nhiên bây giờ có Hồng Thiên Ninh ở phía trên khiêng lấy, tinh thần các tạm thời là không có chuyện. Thế nhưng sau này đây, cũng không ai dám bảo đảm sau này sẽ phát sinh chuyện gì. Vì lẽ đó, chỉ cần là bất kỳ dám to gan mơ ước tinh thần các người, Tiêu Nhiên đều sẽ không chút do dự đem đối phương cho ách giết từ trong trứng nước. Tiêu Nhiên đi tới đan tháp thời điểm, người bên trong đã sớm bận bịu khí thế ngất trời. Sự tình các loại giao cho xuống, các lộ đan tháp trưởng lão chờ một chút, tất cả đều đi ra vui vẻ đưa tiễn hội trưởng Hồng Thiên Ninh. Ha ha, Tiêu Nhiên lão đệ quả nhiên đúng giờ a. Đứng ở trong đám người như là chúng tinh cùng Nguyệt, Hồng Thiên Ninh liếc một chút liền nhìn thấy từ bên ngoài chậm rãi đi tới Tiêu Nhiên, lúc này phát ra sang sảng tiếng cười lớn. Xin chào Hồng lão ca, Tử Vân lão ca. Tiêu Nhiên cười từ đoàn người ở ngoài đi tới, theo Hồng Thiên Ninh cùng với Tử Vân hai người chào hỏi sau, rồi hướng ta những người khác gật gù. Bây giờ cả tòa Bạch Ngọc Thành bên trong, không người không biết rõ Tiêu Nhiên là Tam Phẩm Đan Thánh. Tam Phẩm Đan Thánh, đây chính là theo Phó Hội trưởng Tử Vân một đẳng cấp. Những người kia thấy Tiêu Nhiên như vậy hòa ái theo chính mình chào hỏi, nào dám bất cần, dồn dập vội vàng đáp lễ. Coi như là đã từng châm chọc quá Tiêu Nhiên một lần người trẻ tuổi kia, bây giờ nhìn thấy Tiêu Nhiên, cũng là một mặt vẻ cung kính, chỉ lo chọc giận Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên lão đệ, hết thảy đều chuẩn bị thỏa lắm chứ? Hồng Thiên Ninh vui cười hớn hở hỏi. Ở Hồng Thiên Ninh phía sau, còn đang đứng sáu vị tay không tấc sắt trung niên nam tử. Tiêu Nhiên gật gù biểu thị chuẩn bị thỏa làm sau, liền đưa mắt rơi tại đây sáu người trên thân, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc, bởi vì đứng ở Hồng Thiên Ninh phía sau sáu người, dĩ nhiên cùng một màu đều là tử phủ hậu kỳ cao thủ. Mặt trước hai cái, càng là tử phủ cảnh đỉnh phong tu vi. Sáu người này là chuyến này cùng đi, xem như là ta lại đây hộ vệ, nếu tất cả chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền đi đi thôi. Hồng Thiên Ninh gật gù, rồi hướng một bên Tử Vân gật gù, liền dẫn Tiêu Nhiên một trước một sau hướng về đan tháp bên ngoài đi đến. Ở Hồng Thiên Ninh phía sau, này sáu tên hộ vệ lập tức đuổi tới, lại phía sau nhưng là sáu vị nhìn qua khá là người trẻ tuổi. Tiêu Nhiên nhận ra mấy người này, đều là đan tháp bên trong đan thánh, tuy nhiên đều là nhất nhị phẩm đan thánh, nhưng Tiêu Nhiên biết rõ, đây đều là thiên phú tốt hơn. Đánh giá là lần này Hồng Thiên Ninh mang bọn họ tới tăng một chút kiến thức. Đối với cái này Tiêu Nhiên tự nhiên là không có một chút nào dị nghị. Lại phía sau một ít, nhưng là một đoàn tiễn đưa đan tháp luyện đan sư vân vân. Như thế một đoàn luyện đan sư, đặc biệt là bên trong có tới hơn 10 vị đan thánh, mới từ đan tháp bên trong đi ra đến, bên ngoài liền trong nháy mắt sôi trào. Rất nhiều không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng còn tưởng rằng phát sinh quan hệ không được chuyện lớn đây, dồn dập chạy tới vây xem. Thời gian nháy mắt, liền có mấy ngàn người hội tụ ở hai bên đường lớn nhìn theo Tiêu Nhiên mọi người rời đi. Ở trong đám người, Tiêu Nhiên còn chứng kiến Tiêm Lộ mấy người cũng chạy ra đến vây xem. Tiêu Nhiên chỉ có thể là đối với bọn họ vung vung tay, ra hiệu bọn họ không cần tiếp tục theo tới. Tiêm Lộ mấy người cũng xác thực không tiếp tục theo tới. Mãi cho đến mọi người thượng linh thuyền sau, vây xem đoàn người mới hơi hơi sơ tán một ít. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 929, Vân Thành kỳ cảnh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.